Vợ yêu ngọt ngào ông xã sủng lên trời. Chương 47, tôi chỉ muốn đòi lại vị trí vốn thuộc về mình. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống gia, Tống Khinh Giao và quản gia sau khi xử lý xong cho Cố Đình Bắc, liền cùng nhau trở về. Cũng không biết vừa tính toán kế hoạch gì. Trên mặt cả hai người đều không che giấu được vẻ vui mừng. Về đến nhà, như thường lệ, cô ta nhào vào lòng mẹ làm nũng. Mẹ ơi, hôm nay Giao Giao bị người ta bắt nạt. Mẹ nhanh đòi lại công bằng cho Giao Giao đi. Vì mặt cô ta đang vùi vào ngực Dương Hạ Châu nên không nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh cùng biểu cảm tàn nhẫn của bà. Chỉ nghe thấy giọng nói bà vẫn ôn nhu như cũ. Ai bắt nạt con? Giao Giao nói mẹ nghe. Mẹ sẽ xử lý kẻ đó. Tống Khinh Giao lập tức kể khổ. Là một cô gái tên Diệp Tuệ đó mẹ. Cô ta nói con là loại thiên kim tiểu thư suốt ngày chỉ biết ăn bám gia tộc. Không giúp ích gì được cho đời. Mẹ ơi, thật sự là như vậy sao? Dương Hạ Châu cười lạnh. Giọng nói vẫn ấm áp như xưa. Cô ta nói hưu nói vượn cái gì vậy? Giao Giao yên tâm, mẹ sẽ giúp con xử lý cô ta. Nghe bà nói xong, trong mắt Tống Khinh Giao hiện lên tia trào phúng. Ha, đều nói Dương Hạ Châu là nữ cường nhân. Chẳng phải bà ta cũng bại dưới tay cô đấy sao? Lại còn bị cô tính kế. Tự tay xử lý con gái ruột của mình. Dù trong lòng đang vô cùng đắc ý nhưng cô ta vẫn chưa thể yên tâm được. Diệp Tuệ vẫn còn cố trì. Nếu hắn tỉnh lại, chỉ sợ thân phận thiên kim Tống gia của cô ta khó mà được bảo đảm. Trong lòng cô ta oán trách Cố Trì. Tên đáng ghét, chỉ giỏi lo việc bao đồng. Nhưng cô ta cũng không lo lắng nhiều. Loại người như Cố Trì ấy à, cô ta chỉ cần bỏ chút thời gian câu dẫn hắn. Làm hắn yêu cô ta đến chết đi sống lại là được. Dựa vào khuôn mặt, vóc dáng cùng gia thế của mình. Cô ta không tin Cố Trì sẽ không đổ. Câu dẫn hắn, mượn tay hắn xử lý Diệp Tuệ. Sau đó chơi chán rồi đá là được. Nghĩ về những điều tốt đẹp do cô ta tưởng tượng ra. Khóe miệng không tự chủ được dương lên. Lại không biết những biểu tình cùng ánh mắt độc ác của cô ta. Từng cái một đều bị Dương Hạ Châu thu vào mắt. Trong lòng Dương Hạ Châu chế giễu. Ha! Còn muốn mượn tay bà để trừ khử Diệp Tuệ. Đúng là mơ mộng hão huyền. Sáng hôm sau, Tống gia theo như quyết định của Dương Hạ Châu. Tổ chức một buổi họp báo. Cách chương.